Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay ở trên kênh Truyện Đình Soạn, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện Huyết Xà của tác giả Phương Hà. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Hai Tàng tiến lại gần xác của con rắn, thuận tay rút thanh đao ra khỏi vỏ bao, không ngần ngại vung gươm lên. Chỉ nghe phật một cái, đầu rắn đất lìa khỏi cổ, một dòng huyết đỏ phun lên bắn tung tóe vào áo của anh. Mấy thằng ngơ ngác, vẻ mặt tái xanh tái mét đi. Liền sau đó những tiếng phật phật vang lên, thân con rắn thành tinh đã bị Hai Tàng chém thành bảy khúc. Khi những vết chém ngọt của thanh gươm vào thân của con rắn quái, từ trong rừng tiếng gầm rú kinh hoàng xé gió cất lên nghe rợn rợn. Đồ săn lắng nghe nhưng tuyệt nhiên không phân biệt được bởi tiếng của con vật đã gầm rú đáng sợ kia. Tôi là Phan Bình, là một thầy giáo về hưu, năm nay 55 tuổi. Cái tuổi đã đi gần hết một đời người, cũng tạm gọi là viên mãn. Mấy tháng gần đây tôi rời xa quê để lên thăm đứa cháu trai độc nhất để vợ chồng con cái tôi đi làm. Con trai của tôi là Văn Hưng, kỹ sư điện tại một công ty chế biến nhựa. Hai vợ chồng nó mua được một căn nhà sát khu dân cư tự phát. Cộng dãy với nhà của nó phía cuối con hẻm cột, thế đây sẽ thành mặt tiền hướng ra con đỗ tương lai là nhà của ông Hai Tàng. Người già hay để ý, tôi thấy nhà ông lúc nào cũng mở cửa, khác hẳn với những ngôi nhà còn lại trong dãy cứ đóng im mỉm cả ngày, chẳng mấy khi giáp mặt chủ nhân. Hai Tàng tên ông nghe thấy gợi cảm, nó nhắc đến sự phong lưu phát đạt. Nhưng mà nhìn vào con người và gia cảnh của ông thấy úi rồi. Một ông già nhỏ thó cóm gióm, chẳng thấy ông mấy khi mặc quần dài, cho nên đôi chân để lỏng khỏng trơ ra dưới hai ống quần xà lòn. Nửa phần cơ thể phía trên khoác chiếc áo sơ mi không đủ cúc, màu ngà ngà đùng đục, khó đoán chính xác màu khởi nguyên là trắng ngay ghi. Đấy là nói những lúc có việc phải đi ra khỏi nhà, còn thường thì ông ở trần. Tôi đang sống nơi đồng bằng Bắc Bộ, quen quấn túm giữa cộng đồng làng xã họ tộc, sự giao lưu là nhu cầu tựa như cơm ăn nước uống. Đến đây chơi với con với cháu sau mỗi sáng ngày, con đi làm cháu đi nhà trẻ, tôi như bó chân bó tay, bó luôn cả miệng suốt mười mấy tiếng đồng hồ. Tôi phải kiếm cớ sang làm quen với ông Hai Tàng cho có bạn. Thế ông lòm khòm xách từng xô đất từ bờ kênh về tôn hiên nhà, vì nền nhà ông thấp hơn mặt hẻm, cho nên mỗi khi có mưa thì nước chảy linh láng khắp cả. Tôi lên tiếng: "Kìa bác Hai, sao không bảo con cháu nó làm lọ mọ làm chi cho cực?" Thực tôi không chỉ nói lấy lòng và cốt để làm quen, mà nhìn thấy ông già 77 tuổi xách từng xô đất bước đi chậm chạp, chân nam đất chân chiêu, thấy tội quá. Bỏ xô xuống đất nghỉ, ông hồn hển: "Chú ơi, mình còn làm được cần chúng nó làm gì? Mà nếu gai mắt thì chúng nó đã làm từ khuya rồi." Ông nhìn tôi bằng một cặp mắt hấp háy sụp mi, hai tròng mắt nhờ nhờ đùng đục thu nhỏ lại, chỉ còn cỡ hai hạt đậu ván. Thanh âm thều thào từ kinh miệng rụng gần hít răng, đôi môi mím lại bó vào thành lợi. Nhìn ông chán, tôi quay ra nhìn căn nhà của ông. Giả như gia đình của ông sống cách nay 4 năm thập niên thì chẳng nói làm gì. Ở giữa thời bê tông hóa, Bắc Ninh lại đang vươn lên thành một con rồng, thì căn nhà của ông cứ chơi chơi không chịu tiến hóa. Tường được xây mỏng dính mái lợp tôn không trần nóng, cứ thả sức cho mặt trời hun đốt. Nhà chia ra làm hai gian, gian trong là phòng ngủ, gian ngoài của con dâu của ông Hai Tàng lạch cạch bên chiếc máy khâu, xung quanh vứt ngổn ngang những sớp vải cắt may dây chuyền công nghiệp. Đứa cháu nội bé gái chừng 8-9 tuổi, gương mặt thanh tú, đang nửa quỳ nửa đứng bên chiếc giá vẽ tự tạo. Những nét cỏ thô sơ đã có hồn sống động đến đéo đề. Có lẽ đây là một tài sản lớn nhất mà ông Hai Tàng có được trong phần đời còn lại của mình. Lần đầu tiên gặp ông chỉ có thế, một người làm một người đứng nói chuyện vu vơ trên trời dưới đất cũng ngại. Tôi về lần hồi đem thắc mắc ra hỏi con trai. Con trai của ông Hai Tàng làm ăn gì mà thấy vắng nhà luôn vậy? Con chẳng biết, con về đây ở 3-4 năm rồi mà không mấy khi sắp mặt anh ta. Nghe nói là đi theo bồ nhí ở Biên Hòa hay là Bình Dương gì đó bố. Lại thế nữa. Nó ăn mới ấm cật, đằng này ông chẳng mang nổi cho ông. Nghĩ vậy tôi lẩm bẩm. Cũng là cái sự lạ, đi với bồ thì bỏ bê vợ con đắt đành một nhẽ, đây bỏ cả chất già đang như chuối chín cây mà đi được thì hạng người gì. Thế được như vậy đã không nên nỗi mớ tiền đền bù nhà đất của ông ấy, chúng đã không về moi thế đồng cuối cùng. Sáng hôm sau khi con đã đi làm, cháu đến trường, tôi mang chiếc chổi cầm dừa ra quét hẻm. Vừa khuya được cái chổi mấy quệt thì ông Hai Tằng gọi vào uống nước. Tốt quá, tôi đang cần được giải tỏa. Thật là đúng lúc, tôi buông cây chổi xuống vệ đường rồi thùng thẳng bước vào với ông. Khoảng hiên mà mấy hôm ông cầm cùi xách từng xô đất tôn tạo còn lỗ chỗ nhấp nhô, nó đựng trở lại một nửa lấy lối ra vào ngôi nhà, còn một nửa phía trong ông kê một chiếc giường. Phần tiếp giáp với đầu giường ông đặt một trang thờ không bài vị. Trang thờ cũng tạm bợ chỉ là một chiếc bàn inox hòa phát. Sau bát nhang là tấm ảnh đen trắng in hình một người đàn bà rất đẹp. Những nét đẹp còn lưu lại với thời gian, chiếc cổ cao vạch đồ bao vít ngấn, đôi mắt lá rằm sóng sánh hết cười, khuôn mặt trái xoan toát lên một vẻ kiêu sa và cả sang trọng. Ông Hai Tằng đang ngồi bên ban thờ, trước mặt của ông đặt hai ly cà phê đen, bao thuốc và hộp diêm. Hai điếu thuốc đã châm lửa, một đang lấp lóe trên môi của ông, một đặt bên ly cà phê. Khói thuốc hơi nóng của cà phê tỏa lên nghi ngút. Tôi ngỡ chiếc ghế bỏ không và ly cà phê đất đặt sẵn đã ông dành với nhã ý mời mình, cho nên sắp đến định ngồi. Nhưng ông đã ngăn lại, rồi vào trong nhà lấy thêm ghế. Tôi hơi ngạc nhiên chiếc ghế ông mới lấy ra và chiếc ghế để kia cũng giống nhau, có gãy mẻ gì đâu. Hay là sắp có khách nào nữa. Nhưng mà nhập ra tùy tục, tôi làm theo thử sắp xếp của ông, rồi ông hỏi tôi. Nhà bác có uống cà phê không? Đây là câu hỏi chân tình không hề khách sáo của người vùng này. Biết vậy tôi liền đáp. Xin ông tôi uống ở nhà rồi. Và vẫn bị chi phối về những gì vừa quan sát được và lối xử sự hơi khác lạ của ông, tôi lại nhìn khắp nhà, mong có thể tìm được câu trả lời đâu đây. Có lẽ sự tò mò ngạc nhiên của tôi thể hiện qua nét mặt thái quá, để ông cũng nhận ra. Ông chỉ vào tấm ảnh rồi kể. Chắc nhà bác đang thắc mắc sao tôi lại lấy thêm ghế. Thứ thật với bác chẳng có khách khứa gì đâu. Đoàn liếc mắt về ban thờ mà bảo. Đây là vợ của tôi đã mất cách đây hơn 30 năm. Bà cụ chết bất đắc kỳ tử. Cho nên tôi không chụp cho bà được tấm ảnh nào. Phải lấy căn cứ cũ ra nhờ tiệm ảnh phóng cho một tấm ảnh. Để mà ngày nay ngắm cho đỡ nhớ. Xong chỉ vào điếu thuốc ly cà phê chiếc ghế. Ông nghẹn ngào nói với tôi. Mà không... Ông đang nói với chính người vợ của mình. Bác bỏ quá cho, tất cả mọi thứ tôi sắp đặt cho bà ấy như hơn 30 năm trước, mỗi sáng thức dậy. Ông bên này, bà bên kia ngồi nói chuyện với nhau. 30 năm chứ 40 năm nữa tôi vẫn duy trì cái lệ này, dĩ nhiên nếu tôi chưa về chầu âm phủ. Nghe chuyện của ông, người tôi dần dần đầu óc như chững lại. Tôi ngước nhìn ông, khuôn mặt tàn héo đã xuống cấp đến hết mức, vẫn thản nhiên không thích biểu lộ trạng thái nào của tình cảm. Có lẽ đây chỉ là phần nổi, còn phần chìm ông nuốt ngược cả vào trong. Rất tò mò, tôi không dám hỏi lúc này, chỉ sẵn sàng đề nghị. Bác chờ tôi thắp một nén hương cho chị nhà. Được ông đồng ý, tôi bốt ba nén nhang thắp lên tấm lòng trân trọng. Khói nhang lan tỏa nhân ảnh mơ hồ, những đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt của người quá cố như là rung rinh sao động. Tôi nghĩ chắc bà chưa thể siêu thoát. Tôi đành thân thiết với ông Hai Tàng, thân vì quý trọng và thân để giải tỏa cô đơn. Trong bề ngoài của ông cục mịch như vậy, nhưng tiếp xúc nhiều thế ông cũng không đến nỗi nào. Nói đến lĩnh vực mà ông cũng tham gia được, thì không sâu nhưng mà cũng đủ để tôi với ông ngồi với nhau cả buổi. Thì ra ông không chỉ duy nhất có một đám đất dựng căn nhà chòi đang ở cả khu phố này, xưa là đất của vợ chồng ông mua được. Hơn 10 sào đất trước ngày 31 tháng 8 năm 56 vẫn là sở hữu của hai người. Lúc ấy ông nghe người ta thì thào với nhau, đất nước thống nhất thì góp của và làm ăn chung như vậy. Vậy giữ nhiều đất để làm gì? Ông còn nghe có người dọa nhiều đất là địa chủ rồi bị đem ra đấu tố mà vạ vào thân. Đến thế thì đành vất vả đi lấy phước là hơn. Ông hoang mang rồi đem chia cho họ mỗi người một mảnh. Phần mình ông chỉ giữ lại 5 sào đất trồng cấy. Sau này khi góp vào hợp tác xã, làm được vài năm thì hợp tác xã đổ bể, ruộng lại chia ra. Số đất còn lại được 3 sào công. Hai sào đất đắp 728 m², đem nhận giá bán bây giờ, ông có ngót nghét 3 tỷ đồng. Tuy nhầm tính một số tiền không nhỏ, nhưng tính vậy thì cũng chưa hẳn. Số tiền này vẫn còn nhỏ so với thằng con của ông. Chúng biết cha của mình có đất tức là có tiền. Đất nhân thành tiền nên cứ như vậy đăng tâm và moi mãi. Mà chúng moi làm gì thì tôi không dám hỏi trực tiếp. Dù gì cũng mới quen, cái tính cẩn trọng có phần bảo thủ vẫn ăn sâu trong tôi. Mới gặp chưa thể cười hết ruột gan, cũng không nên đi sâu vào nội bộ gia đình của người ta. Mỗi lần gặp ông nhắc chuyện con cái là lập tức khuôn mặt của ông rúng gió, tối sầm lại như có đám mây u ám lướt qua. Rồi lầm nhầm giá con của ông biết nghĩ như là con dâu con trai của tôi, ông đã chẳng buồn thối ruột như vậy. Bị vài lần như vậy câu chuyện loáng đi, cái buồn từ ông lây sang tôi chẳng vui thú gì. Mà ở đây không nói chuyện con cái thì nói chuyện đất đai, ra sự hướng khác cho câu chuyện đỡ nặng nề tôi hỏi. Thế hai bác có đất riêng không? Ông liền trả lời, thừa có, nhà lá thôi nhưng mà có vườn cây, có ao cá rộng tới 2 sào đất, quanh năm mùa nào thứ ấy. Rồi ông đứng dậy sốt sắng kéo tay của tôi. Tôi theo ông hai tảng ra cuối hẻm vạch bờ dầu ô dô đi ra bờ kênh. Hai bên bờ kênh đất được giải tỏa trắng băng cho dự án cải tạo dòng kênh Lương, bắt nó trở lại xanh trong như là nguyên bản, cũng như kênh Nhiêu Lộc, kênh Ba Bầu mà thành phố đã làm, để rồi hai bên bờ kênh được mở ra 2 con đường mới song song, chạy thông suốt lên quốc lộ 1, giảm tải cho những con đường Phan Văn và Nguyên Quá, đang phải oằn mình gánh chịu lượng người xe như là nêm sau mỗi buổi tan tầm. Vậy ra ông hai tặng đâu đã nghèo tới mức kiệt quệ như là tôi ngỡ. Ông đóng cửa nhà mình về đây với cháu với con cho đỡ côi cút, mà nghĩ cũng phải. Ông như một đống lửa tàn, tắt đi bất chợt lúc nào. Lúc này nắng đốt chang chang, nắng nghiệt ngã mùa khô miền cận Xích Đảo, đến xém già xém thịt, đã sấy đất đai thành kiệt quệ. Tôi theo ông hai tầng len lỏi đi giữa những mồ đất, được máy hoàm hất lên, thì nào vết mở rộng dòng kênh. Nắng hồng đã chạy quánh lại nằm lộn nhộn. Vừa hồn hển thở, ông vừa nói về chuyện mặt bằng đã xong. Dân mòn cổ đợi cả chục năm mà dự án vẫn nằm đắp chăn, không thấy động cửa thi công, chẳng biết còn mắc kẹt ở khâu nào. Chuyện thế này mới chẳng gì ở nước mình, tôi an ủi ông. Thôi quan bác cả, dẫu sao đã nhận tiền đền bù, làm lúc nào tùy thuộc vào dự tính của nhà nước, sốt ruột cũng chẳng được gì. Song ông vẫn bức xúc lắm, vì ông già rồi sống nay chết mai, còn nhiều chuyện phải lo nghĩ cắt đặt cho sau này. Đang đi thì ông hay tặng ngoắc tay kéo tôi lại đột ngột chỉ vào ngôi nhà của mình. Nhà của ông có một cái chòi tùm hum cất bằng thứ vật liệu nhặt nhạnh từ những căn nhà bị giải tỏa giữ bỏ. Nó dựng trên một thẻo đất hình lưỡi kéo. Bề sâu đầu này chừng 1 mét, đầu kia chừng 2 mét, nằm ôm xuôi theo con đường, tương lai dài đến 40-45 mét. Vậy mà tôi đã mừng vội cho ông. Ông đã dồn sức già vào đám đất mà dự án trừ lại là ngày ngày ra nhặt những mảnh vụn bê tông về quê thành thẻo đất để phòng người ta lấn sang cái phần lại còm cõi của mình. Thẻo đất đâu chỉ có căn nhà mà còn chứa thêm ngôi mộ. Ngôi mộ đất phun cao tới ngang người, trên chốc đặt một chiếc lư hương bằng sứ. Đấy là ngôi mộ của bà vợ ông. Con đường vừa được giải tỏa xong thì bà chết đột tử. Ông đem hỏa thiêu rồi mang cho cốt về đây để quản tạm. Đây là thứ duy nhất của quá khứ còn vương lại với cuộc đời của ông đến bây giờ. Chính bố mẹ của ông ngay cả ngày tháng họ mất ông chẳng biết để làm đám dỗ. Ông chỉ nhớ sơ sơ, họ gửi ông lại nhờ người bà con nuôi khi ông hơn 14 tuổi, rồi đưa nhau qua mạn Hà Giang làm thuê quốc mướn kiếm tiền. Mãi đến sau này nghe có người nói lại, mẹ của ông đang trồng cây đậu cho chủ thì bị sói dữ tấn công. Cha ông thấy vậy thì cầm con dao nhảy vào giành lại. Nhưng sói đi có đàn, ông đánh không lại chúng mà chết theo. Xác cha mẹ của ông thế là làm mồi cho sói, rồi tan hòa vào mảnh đất Hà Giang thâm u. Sơ sơ chuyện gia đình của ông là như vậy. Sau này có được món tiền đền bù từ nhà đất thì con phá tan thành hết. Giờ với ông chỉ còn nhắm vào thẻo đất này, mong thu vén được đồng nào là mua ngay 1 vuông đất trong nghĩa trang thành phố để lập 2 ngôi mộ, một ngôi mộ gió cho cha mẹ, một cho vợ chồng của ông. Ông ước lời ước bi phấn ấy mãi sau này một thời gian dài tôi vẫn nhớ như in. Tôi chết đem ra lò thiêu Văn Hậu, thiêu xác lấy cho về bỏ chung bình với bà ấy. Coi như xong, chuyện đời Phó Mặc tôi bất lực rồi chú Nhiệm ạ. Chuyện về thằng con trời đánh của tôi thì ông cũng đã nghe. Ngày trước giải phóng, ông quản thằng con ngũ ngực đó như quản tù. Lúc phải gửi chỗ này, khi phải giấu chỗ kia. Thằng con trai của ông thân hình lực lưỡng, ông sợ nó bị bắt lính đem làm mồi cho bom đạn. Hòa bình về ông ngỡ là thoát nạn, thả nó ra cho nó được hòa nhập với cuộc đời. Ai ngờ thằng nghị tử ấy lại sa đà vào xì ke ma túy. Thằng hàng xóm quyến theo thằng con trai của ông sa vào tị nạn. Nhà đất ông chia cho, con trai ông bán đi lấy tiền trích hút, rồi thành bụi đời đường phố. Giờ chỉ còn căn nhà là sót lại, vì giấy tờ nhà đất ông vẫn nắm. Nhằm ngày giỗ của mẹ, thằng ác ôn đó kéo về mượn hai rượu, nắm lấy cổ ông mà nói. Thằng ác ôn đó kéo về mượn hơi rượu, nắm lấy cổ của ông mà khảo. Tiền ông gửi ngân hàng ra cho mốc sao, con cháu nhau nhóc mà cứ bo bo. Ông chết ai để thối ra mà sợ. Nhìn vào mắt của thằng con, ông biết chúng không chỉ dọa chơi. Thôi thì giữ lấy cái gì đáng giữ, chứ chẳng lẽ vì đồng tiền mà cha con giết nhau. Ông ra ngân hàng rút ngay mớ tường đền bù đất đai và phát hết cho vợ chồng đó. Giờ ông muốn dành cái lõm loi còn lại để trả nghĩa cho bà, trả nghĩa tình yêu và ghi ơn cha mẹ. Có lẽ thế cũng là việc đáng làm. Tôi tôn trọng giây phút bùi ngùi của ông bằng cách lặng thinh dắt tay của ông đi vào chòi. Sẵn có ấm trà khô, hai anh em người rửa chuyên, người nấu nước pha trà. Xong kéo nhau vào trong chòi ngồi nghỉ tránh cái nắng cuối chiều xin khoai mà vẫn hầm hập ngột ngạt oi ả đến váng đầu. Dòng kênh Ba Bầu vẫn lặng lẽ vô sự tải nước ra sông Hồng. Nói nước chưa hẳn chính xác, mà đây là một dạng vật chất ở thể lỏng, sền sệt đen kịt như hắc ín. Nó được đón nhận từ mấy khu chế xuất trên đầu nguồn, rồi được bổ sung thêm nguồn cặn bã thải ra của những khu dân cư đông đúc đổ thẳng xuống dòng kênh. Giờ đang phát tán mùi xú uế vừa thum thủm vừa tanh tanh nồng nồng khăn khẩn, làm bầu không khí thêm ngột ngạt khó thở. Mũi tôi bị dị ứng với mùi lạ, cứ hắt hơi liên tục. Ông Hai Tàng hình như đã quen với cái mùi mà bấy nay đã buộc phải sống cùng như người vùng lũ, sống chung với lũ, cho nên vẫn không có biểu hiện phản ứng gì khác lạ. Giờ nơi hẹn của hai người chúng tôi là ngôi nhà tạm bợ này của ông. Ông thích ra đây ở gần người vợ thân yêu của mình. Ở trong mảnh đất của mình, tất nhiên là ở ngoài này, cảm xúc của ông cũng bất ổn hơn. Nhìn khuôn mặt nhầu nhĩ nhăn nheo như quả nho khô bất động khắc khổ tội nghiệp, ông như là con người đã thuộc về thế giới khác. Tôi nghĩ động viên cũng là thừa và an ủi cũng không cần thiết, vì tất cả với ông nó vo tròn vón cục, lần xuống sâu tận tâm can, chìm vào trong hoang hoài cả rồi. Sự gợi lại chỉ ào qua như là rung chấn bất chợt, có lẽ nên phá tan nỗi u uất bằng cách lái ông về câu chuyện vui. Đó là chuyện tình yêu được khởi xuất ra sao giữa ông và người vợ đẹp hương trời sắc nước. Tôi bỗ bã hỏi ông về cái chuyện tình cảm của ông với người vợ đẹp nhường kia. Sao với ông có gì đó cọc cạch không cân xứng? Tưởng ông giận nhưng không, mắt của ông sáng lại, cái miệng không răng móm mém cười. Chính vợ ông mới là người tán ông, bà đã siêu lòng trước. Đây chẳng là sự lạ nữ ư? Tôi bị cuốn ngay vào câu chuyện của ông. Chuyện tình của ông già hơn mình một thế hệ. Tôi cảm đoán đây là một chuyện tình hy hữu và chắc là ly kỳ, cho nên càng tò mò. Còn ông thì có lẽ đã bị tôi khơi lại để được sống với thời mà cuộc đời đã ban phát cho mình, ký ức bừng thức dậy. Hóa ra bà là con trưởng bản. Ngày ấy ông chỉ là một chàng tá điền, con của một gia đình nghèo rách sơ mướp, lại đi làm thuê cho nhà ông trưởng bản, cho nên chẳng ước mơ tham vọng gì. Đố mốc đâu dám chọi mâm son. Bởi đời chàng lăng bạt kỳ hồ bao năm, giờ chàng nhớ rõ quê hương gốc gác của mình từ đâu. Rồi chàng được ông trưởng bản thu nạp. Tuổi 18 đôi mươi của chàng bẻ gãy sừng trâu, làm việc quên mệt từ sáng đến tối, làm bằng hai bằng ba người khác. Từ cày cấy xả lúa, việc gì chàng cũng ngon nghẻ cả, nên được ông bà trưởng bản cưng chiều. Chàng cũng chẳng lấy sự chiều đó làm vui, vì biết họ chiều chàng để lấy việc. Mỗi bữa trưa ông bà chủ sai cô gái út mang trong rằng một bữa ăn ra tận bờ đầu. Chàng cứ vô tư ngồi ăn rồi thi thoảng vờ ngẩng lên để chiêm ngưỡng dung nhan con gái trưởng bản. Da trắng bông, đôi tròng mắt thì đen huyền sóng sánh như là đong đầy nước, còn cái miệng lúc nào cũng trúng chím như là nụ hoa tươi. Thằng con trai vừa đến độ đang khao khát tình, khao khát lứa đôi bị thiêu đốt, nhưng mà đâu dám nhìn công khai cô chủ, chỉ già đỏ như là vô tình đưa mắt liếc qua vụng trộm, nhìn lơ rồi đem về tư tưởng. Nào ngờ cô chủ đã nắm được tình ý của chàng, đánh mắt liếc xéo một cái rõ ngọt, rồi biểu thích thì sao không dám nhìn thẳng, mà phải nhìn lén như một kẻ trộm. Chàng nín thinh già đỏ nhìn xuống chén cơm, còn mặt mũi thì đỏ lựng lên vì ngượng. Rồi chàng không ngờ nàng đã nhấn thêm: anh thích tôi thật sao? Thích thì thích, nhưng làm sao cho được, chàng với nàng lúc ấy mỗi người một đẳng cấp, một thứ hạng. Chàng nhìn nàng mê đắm rồi ao ước, từ bản năng mà mỗi gã đàn ông đến tuổi đều có, chỉ thế thôi chứ cũng chẳng dám đi xa hơn. Bị bắt thóp sau một hồi lúng túng, chàng cũng ngẩng được mặt lên nhìn, rồi chẳng biết lấy can đảm dũng khí từ đâu trả lời: tại cô chủ đẹp vậy, thằng con trai nào mà chẳng thích. Từ ấy cô chủ luôn nhìn chàng với một cái nhìn lạ lẫm. Từ ngàn đời nay, khi mà trai gái yêu thương nhau, cái biểu hiện lạ đầu tiên để họ thông báo cho nhau là qua ánh mắt. Tuy đến tận lúc này tuy đã khuất mặt cách lòng, ông vẫn không sao quên nổi ánh mắt của bà khi xưa dành cho mình. Mà tất cả chuyện yêu đương ban đầu chỉ dừng ở đó, ông đời nào dám công khai chuyện tình cảm của mình. Mỗi lần được gần bà, người của ông run lên cầm cập, tâm trí bần thần lơ lửng đầu đâu. Cái kim trong bọng có giấu được mãi đâu. Ông bà trưởng bàn đã biết chuyện, không thể được. Con gái của họ là lá ngọc cành vàng, đã được tính toán cả cho một vị quan chức cỡ bự giết thành phố làm vợ bé. Để phá kế hoạch của bố mẹ, cô chủ đã chủ động cho chàng tá điền được đi đến tận cùng, coi như là sự đã rồi. Cực chàng đã phần vì thương con, ông bà trưởng bàn cũng đã đành chấp nhận. Ém nhẹm chuyện này, nhưng quẳng hết đồ đạc của đứa con gái lang loạn ra sân, coi như đã phóng thích. Để chuẩn bị tinh thần với nhau từ trước, chàng phát hoang mảnh đất này, dựng cái chòi đón nàng về chung sống. Ông bà trưởng bản căm tức, nhưng vì con gái họ buộc phải chấp nhận để chàng tiếp tục làm tá điền trong thân phận rể hờ. Thực ra thì họ cũng đâu quá tệ, những lúc khó khăn là bà nhà tôi lại lẻn cửa sau về ăn vạ mẹ. Chẳng biết có phải làm lén chồng hay không, nhưng mà mẹ vợ tôi vẫn thường xuyên chu cấp cho hai vợ chồng. Ông Hai Tàng nói về bố mẹ vợ bằng giọng tình cảm không vương chút oán hận. Ông còn bùi ngùi kể rằng, sau khi quân giặc chiếm đóng Hà Giang, bố mẹ vợ của ông bị giặc giết, chỉ còn bà với ông may mắn thoát nạn, ngày ngày từ lúc sống cho đến khi nằm xuống. Ông Hai Tàng kể xong câu chuyện đời ông rồi đứng lên ra hiệu cho tôi đi theo. Tôi hiểu ý thì liền bỏ tách trà qua một bên, sau đó đứng thẳng người dậy vươn người cựa quậy cho đỡ mỏi. Tôi nhìn về phía ngôi mộ trơ trọc không nhành cỏ của bà Hai Tàng mà thầm tiếc thương cho số phận người đã nằm dưới bia mộ. Sẵn có bó nhang ở trong chòi, tôi với tay lấy một nén đốt lên đỉnh cắp vô nền đất trên mộ, thì chợt nghe thêm một giọng hốt hoảng của ông Hai Tàng quát to: trời ơi, bác làm gì vậy? Dập tắt ngay cái que nhang ấy đi, nếu bác không muốn bị con quỷ nó theo về. Tôi liền gãi đầu miệng lắp bắp: nhưng mà không nhưng nhị gì cả, bác còn muốn nghe tôi kể chuyện tiếp thì phải nghe lời thôi. Nhìn qua nhang đang cháy ngùn ngụt mà tiếc nuối, tôi lại dụi nó đi để cho nó tắt ngấm, rồi thở dài ngắn ngẩm chắp tay để sau lưng đi theo ông Hai Tàng. Ông Hai Tàng đi đằng trước giảng giải: ở vùng này có nhiều nấm mộ, cũng có nhiều chuyện tang thương, mà mỗi một ngôi mộ đều là những linh hồn có chứa oan khuất. Tốt nhất là không nên dây dưa, kẻo lại bị ma quỷ đeo đuổi mà ám ảnh. Ông Hai Tàng ra hiệu cho ông ngồi xuống, lại đem nửa quả cam còn lại chưa ăn hết tiếp tục bóc vỏ, đưa nửa múi cam bỏ vào miệng. Vừa ăn ông vừa trầm tư nhìn di ảnh của vợ. Thế có sự lạ trong nét mặt của ông, tôi tò mò hỏi: có chuyện gì mà xảy ra với cái chết của bác gái vậy? Ông Hai Tàng như chọc trúng tim đen, khuôn miệng ngừng nhai, ném ánh mắt mờ đục ra khoảng không rượu vợi rồi đáp: rắn thần bắt. Rắn bắt? Chẳng lẽ bà nhà bị rắn hổ hả ông? Ông Hai Tàng xin tôi điếu thuốc châm nhanh mồi lửa rít một hơi rồi lắc đầu: không phải vậy đâu, để tôi kể cho ông giáo rõ ngọn ngành. Hơn 40 năm về trước, vào xuân hơi ấm của đất trời đã đánh thức vạn vật bừng dậy sau kỳ chú đông dài hơn 100 ngày rằm. Lá rừng mơn mởn xanh, muôn hoa cùng khoe sắc, các loài thú cũng bắt đầu ra khỏi hang đi tìm kiếm thức ăn. Cuộc sống lại đang chuyển mình mạnh mẽ. Ngày tiếng các loài chim cất lên chào mùa xuân lạnh nót, chúng thi nhau gọi bạn tình nghe réo rắt du dương, như là bản hợp xướng gieo vào lòng của Hai Tàng một cảm giác khoan khoái. Nhà Hai Tàng nghèo lắm, nghèo nhất cả bản Lăng. Cũng là do nghèo đói mà bà nội Hai Tàng đã phải tay nải tay bị đến các làng trong và ngoài xin ăn. Nay xóm này mai bản kia, ai cho gì bà cũng lấy. Có ngày bà xin được nhiều ngô thóc, không đủ sức gánh về nhà, đành người lại ở nhà trưởng bản các xóm mà đặt chân vào xin ăn, hẹn hôm khác đến lấy. Chẳng ai lại đi ăn quỵt của người ăn xin. Song như là người đời vẫn thường nói, ăn cắp ăn không đủ, ăn xin ăn không no. Những ngày bà xin được ít lắm, bố mẹ của Hai Tàng ngại, chẳng bao giờ đi ăn xin cả. Khi bà nội của Hai Tàng chết, nhà không lo nổi bộ áo Hai Tàng cho bà, dù đó chỉ là mấy tấm ván cổ. Thương tình người đàn bà một đời ăn xin, nhưng chưa ăn ở ác với ai bao giờ. Bác Khiêm sinh sống ở gần nhà đã cho bà bộ áo gỗ, căng lò mà bác vừa mới cho người xẻ được ít bữa để đóng tủ cho con gái đi lấy chồng. Người trong bàn mỗi người đóng 3 cân gạo một chai rượu, ai không có gạo rượu thì đóng góp bằng tiền. Bố mẹ Hai Tàng mới lo cho được bà nội được mộ yên mà đẹp. Trong sâu thẳm từ đáy lòng thì Hai Tàng mong bà Di Suối Vàng không còn phải ăn xin khổ thân bà lắm. Khánh nặng đè nặng lên vai mỗi ngày, hai bắp thịt trên vai của Hai Tàng chai sần. Mỗi gánh củi đem ra chợ bán cũng được mấy chục ngàn đồng, đủ nuôi thân trong 1-2 ngày. Nhưng mà chẳng lẽ cả cuộc đời phải sống bằng nghề bán củi nuôi thân, phó mặc số phận cho những sản vật của rừng mang lại. Giờ còn chuyện nhà cửa vợ con sau này, đâu thể tính đo đếm bằng gánh củi. Bằng tuổi của Hai Tàng trai gái ở bản Cả Lăng tất cả đều đã có người thương, một số đã có gia đình có con cái. Hai Tàng chưa có ai thương bởi nhà quá nghèo. Hai Tàng không muốn rồi người vợ của mình cũng phải chịu chung số phận nghèo với gia đình, nhưng nghèo đâu phải là chuyện xấu xa. Nhà Hai Tàng đói khát khổ là do từ đời trước để lại, anh không phải là nguyên nhân của cái nghèo cái đói của hiện tại. Những lúc đi chơi với bạn bè, Hai Tàng nói, hiện tại nhà ta nghèo thật nhưng trong tương lai thì chưa chắc. Lũ bạn của Hai Tàng không nói gì, nghèo thì phải bươn chải, phải tính toán thoát ra khỏi cái nghèo, không thể để trông chờ mãi vào sự giúp đỡ, trông chờ vào lòng thương của những người trong bản. Dừng rồi cũng sẽ đến lúc cạn kiệt, đất đai canh tác nhiều rồi cũng đến lúc cằn cỗi. Sau đấy thì Hai Tàng xin vào làm cho nhà trưởng bản, lỡ ngỡ thế nào lại cưới được cô Út. Cuộc sống vợ chồng trẻ thiếu trên hụt dưới, ngoài chăm lo cho mấy mảnh ruộng, Hai Tàng còn kiêm thêm nghề thợ săn và nổi tiếng với tài thiện xạ, khắp 7 ngọn núi đều biết. Cho đến buổi gặp định mệnh hôm ấy, Hai Tàng và cô Liễu hàng xóm đứng trước căn nhà 3 tầng được sơn màu xanh rêu tại thành phố xa hoa. Liễu bấm chuông gọi cửa, một lúc sau thì một người đàn bà chạc 50-60 tuổi, thân hình nhỏ thó ra mở cổng. Bà ta trông thấy Liễu thì nét mặt giãn ra tươi cười, vẻ vui mừng lắm. Cô Liễu đi à, mời vào nhà đi. Vào đi cháu. Vào đến phòng khách, cả ba người cùng ngồi xuống. Lần đầu tiên trong đời Hai Tàng chứng kiến những nội thất xa hoa đến vậy. Chiếc radio màu đỏ phát nhạc te te, bộ ghế tràng kỳ bằng gỗ lim bóng loáng, chiếc poster mới cáo cảnh thật lạ mắt. Bà vội rót nước mời khách, trần bà ta nhìn Hai Tàng. Như hiểu ý được của bà ta, Liễu liền nói, đây là cháu Hai Tàng, thợ săn giỏi nhất của bản Cả Lăng. Bà ta a lên một tiếng rồi đưa chén nước về phía của Hai Tàng rồi nói, cháu uống nước đi. Dạ cháu cảm ơn, bà cứ để cháu tự nhiên. Liễu liền nói, chú Sáu về chưa hả bác? Nó sắp về rồi, chắc cũng chỉ 5-10 phút nữa. Bà chưa nói dứt lời, ở ngoài sân đã có tiếng ô tô đỗ lại. Thức bước xuống xe thong thả đi vào. Thức chào mẹ xong thì quay sang cô Liễu và Hai Tàng nói như reo, ôi cô Liễu đi hả, cô đến bao giờ vậy, còn ai kia? Mới đến thôi, đây là Hai Tàng, thợ săn nổi tiếng của bản cô đó. Thức và cô Liễu nói chuyện với nhau rất tự nhiên, cứ như họ là người nhà thân thiết đã quen biết từ lâu. Khi biết Hai Tàng là cháu họ của cô Liễu, Thức càng cởi mở nhiệt tình tiếp đón hơn. Anh ta cung kính một tiếng xưng anh, hai tiếng xưng em, cứ như là người nhà vậy, trong khi anh ta còn hơn Hai Tàng 5 tuổi. Trong mắt của Hai Tàng, anh ta là một người đàn ông thành đạt. Người thành đạt mà chưa vợ chưa con kể cũng lạ. Người như anh ta ở bên mình sẽ có khối cô chạy theo, xua đi còn không kịp. Chứ đằng này anh ta lại... Cô Liễu này, cháu có lời đề nghị như thế này. Chẳng mấy khi mà anh Hai Tàng xuống chơi, biết nhà biết cửa, hôm nay cháu mời cô và anh ra nhà hàng, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện được không? Thế nào cũng được, tùy cháu vậy. Rồi họ đi đến nhà hàng Phương Đông, nơi mà anh ta giới thiệu là chỗ quen biết. Đây là nhà hàng to nhất nhì trong phố, những món ăn ở đây giá không hề rẻ chút nào. Hai Tàng tiếc rẻ cho cuộc ăn uống này, nhưng lại nghĩ mình có mất gì đâu. Cứ gọi cứ ăn cho thoải mái, chẳng mấy khi được làm thượng khách ngồi ăn trong nhà hàng sang trọng như vậy. Trong bữa ăn hôm ấy, Thức có đặt vấn đề nhờ Hai Tàng săn bắt rắn cho mình. Càng là rắn càng độc thì càng có giá trị. Tính ra là mỗi cân Thức trả đến 10 đồng, bằng mấy gùi thóc chứ ít gì. Hai Tàng lại học hỏi thêm được, đó là nếu nuốt mật rắn sẽ dễ dàng có con. Thứ rắn độc ngâm rượu làm đàn ông sung mãn. Đúng lúc vợ chồng của Hai Tàng lấy nhau đã hơn 15 năm mà chưa có một con nào. Hai Tàng để mấy chiếc lồng sắt vào một góc nhà, rồi đến nhà của mấy thằng bạn không nghề nghiệp trong bản chuyện làm ăn lâu dài. Chưa đầy một tuần sau thì đội săn soi bản cả lăng do Hai Tàng đứng đầu đã được ra mắt. Để làm lễ ra mắt thì Hai Tàng làm một con gà, vài món rau dại làm lễ tế trời tế đất, cả bọn được một bữa no say. Người làng biết rất rõ từ trước đến nay Hai Tàng rất sành về săn bắt, soi mắt thú rừng, nhưng mà đứng đầu phường săn thì không khỏi ngạc nhiên và có phần lo lắng. Những người trong đội săn cũng chưa hẳn hoàn toàn tin vào tài nghệ của người cầm đầu. Hai Tàng biết được nỗi lo trong lòng của họ. Tao được cao nhân chỉ điểm bày cách làm ăn, cứ đi theo tao một chuyến sẽ biết. Tiền bạc giàu sang không phải bỗng dưng từ trên trời rơi xuống, bay vào nhà của những người nghèo khó được. Phường săn của Hai Tàng chọn giờ hoàng đạo ngày tốt ra. Hai Tàng với những thứ đồ nghề gồm thuồng dài, túi nải, có dây thắt miệng, máy lửa, đèn pin, mồi rơm đi vào rừng lồng sùng khắp các cánh đồng. Ngày đi bắt rắn rết, đêm soi ếch thất kẻ. Chưa đầy một tuần mấy cái lầm sắt đã đầy ắp, không còn chỗ chứa. Hai Tàng cùng với mấy thằng bạn khiêng mấy lầm sắt theo con đường mòn qua biên giới, giao cho một chủ hàng trung gian tên là Kim Ngưu, nhà sắt biên giới theo lệnh của Thức. Theo quy định thì Ngưu nhận được hàng sẽ điện cho Tường, ông chủ nhà hàng Phương Đông, đánh xe ô tô ra lấy. Ngưu được hưởng 3% hoa hồng. Lần đầu tiên được cầm một sớp tiền trên tay, cả bọn thằng à kìm thúng sùng mới hiểu ra rằng Hai Tàng là một người cao tay bắt mối làm ăn. Trong đợt đi sang bên kia chơi nhà cô Liễu, Hai Tàng quen biết anh Thức. Chính Thức đã bày cách làm ăn cho Hai Tàng, hướng dẫn Hai Tàng biết cách bắt rắn an toàn. Thức còn trao cho Hai Tàng thuốc giải trị độc các loài rắn nguy hiểm nhất. Theo thời gian, số rắn mà đội thợ săn của Hai Tàng bắt được nhiều không kể xiết. Một lần cả bọn phát hiện ra có một con rắn hổ mang chui toàn vào trong hang. Đây là một loài rắn cực kỳ nguy hiểm, bị nó cắn thì chỉ có chết. Trong lúc mấy thằng trong hội tỏ vẻ lo ngại thì Hai Tàng lại rất bình tĩnh. Hai Tàng rút trong túi ra một cái túi ni lông, lần giờ mấy lớp bọc giấy, lấy ra một gói bột màu vàng nhạt. Hai Tàng từ từ rắc đều lên miệng hang. Hai Tàng sai thằng Sùng lấy một nắm cỏ khô châm lửa đốt, kế đó lại bảo thằng Thúng quạt cho khỏi bay vào hang. Khi mà chất màu vàng tan biến, Hai Tàng bảo mấy thằng lấy thuồng đào hang. Thế mấy thằng lưỡng lự, Hai Tàng liền nói: đào nhanh lên đi, không phải sợ, giờ thì con rắn đang ngủ say như chết. Nghe Hai Tàng nói, bọn thằng cà nửa tin nửa ngờ, nhưng Hai Tàng đã nói vậy cho nên cả bọn cũng có phần yên tâm. Bọn thằng cà kim thúng sủng ra sức đào, một lúc sau thì đào đến nơi. Quả nhiên là con rắn hổ mang chúa đang nằm dài như chết. Hai Tàng cầm lấy con rắn đã mềm nhũn cho vào cái túi này, rồi thắt chặt lại dây xiết cổ túi. Loại thuốc này là cái quái gì mà tác dụng ghê gớm như vậy? Sao bỗng chốc con rắn đã mềm nhũn ra như thế? Ta cũng không biết, chỉ nghe lão Thức bảo đó là thuốc mê của rắn. Lão bảo khi nào dùng hết lão gửi tiếp cho. Thế lão có đưa cho mày thuốc chữa rắn cắn không? Đương nhiên là có rồi. Sao mày không hỏi thuốc cho rắn mềm nhũn ra là thuốc gì? Tao có hỏi, nhưng mà lão ta bảo là tiên cơ bất khả lộ. Lão thức cần đến rắn rết thắc kè để làm gì chứ? Bọn thằng cả thắc mắc. Hai tàng liền nói với họ. Ta cũng không biết, tao chỉ nghe anh thức nói. Nhà hàng lão tường chuyên kinh doanh các loại động vật đem chế biến thành thức ăn. Ta đừng ăn ở đó một lần, giá cả ở đó thứ nào cũng đắt đỏ vô cùng. Mình làm nghề này săn bắt vận chuyển hàng lậu hàng cấm, bị bắt được là phải chịu phạt đó, có khi còn phải ngồi tù đi chứ chẳng chơi. Vớ vẩn, mình có phải đi ăn cắp ăn trộm của ai đâu, của tự nhiên sinh ra, ai nuôi nào, làm ăn thì phải mạo hiểm chứ, lo sao mà chỉ những cái vớ vẩn thôi. Bọn thằng cà còn nói thêm vài câu, cho đến khi hai tàng quát ầm cả lên bọn nó mới chịu thôi, không nói gì nữa. Phường săn có tuổi, muông thú ở gần cũng bắt đầu cạn kiệt. Phường săn của hai tàng phải đi xa hơn để kiếm sống. Và một ngày giữa thu, hai tàng cùng phải săn đến lũng kim, cách bản cả lăng nửa ngày đường. Hai tàng nghe người dân ở đây kể rằng, trong rừng lũng kim có một đôi rắn hổ mang đất thành tinh hoành hành khắp xứ. Trên đầu con đực có cái màu to đỏ rực như cái màu gà trống. Bần đều chúng kêu như là tiếng gà mái đẻ trứng vậy. Dân làng nghe mà cảm thấy khiếp sợ. Có lần một số người trong làng còn tận mắt nhìn thấy, mỗi khi con rắn thành tinh di chuyển thì cây cối đã bị đổ rung lắc. Lá cây đập vào nhau lòa xòa, nhiều con bê trong bản đã bị đôi rắn này bắt để ăn thịt, mà người trong làng chưa có cách trị được nó. Cả phường săn nghe vậy ai cũng thoáng rùng mình, chỉ riêng hai tàng thì tỉnh bơ như không có chuyện gì. Tôi sẽ thử hàng phục con rắn tinh này xem sao. Nói rồi thì cả đoàn xin phép ra về, hẹn đúng tuần trăng lên sẽ qua để bắt rắn tinh. Phần vì giúp cho dân bản dẹp bản, phần vì hai tàng nhầm tính đôi rắn đấy mà bán đi được thì dư tiền dừng lại căn nhà, và gã cũng tin vào tay nghề kèm với thứ thuốc của thức lắm. Buổi trưa ngày hôm ấy thì cũng tầm 12 giờ khi mặt trời đất lên đến thẳng đỉnh đầu, làm cho không khí trong bản cả lăng trở nên nóng nực và có chiều ngột ngạt lắm. Hai tàng phanh cái áo mỏng manh rồi lầu bầu câu gì đó trong cổ họng, đoàn với lấy cái quạt mo bực dòng tiến ra chiếc ghế đá kê ở dưới cây khế cạnh cây giếng nước bên trái nhà rồi ngồi phịch xuống đó. Hai tàng có một cái thú vui mà không bỏ được, đó là dù trời có nắng nóng đến mấy thì uống nước chả nóng, mà phải là loại trà mặn sen và phải được ủ bằng thứ nước đun sôi lấy lên từ cây giếng cạnh nhà. Cây giếng đó nước ngon ngọt lắm, cho nên ủ cỡ nào thì màu nước trong ấm trà mặn sen vẫn xanh tươi, tuyền không ngả màu vàng và để lại váng. Hai tàng bỏ quạt mo lên trên mặt bàn rồi rót ra một bát nước trà mặn sen bốc khói nghỉ ngút. Đoạn đưa cái điếu đã được châm loại thuốc lào đen lên miệng và châm que đóm. Nghiền điếu rít một tràng long sòng sọc rồi khẽ ngả người phả ra một đám khói trắng bay nhở nhở trước mặt. Với tay lấy bát nước trà nóng màu xanh vàng đang sóng sánh, hai tàng nhấp môi rồi khẽ khà một tiếng tỏ vẻ khoan khoái. Đang điềm dìm tận hưởng cái thú vui quen thuộc hàng ngày thì ba tiếng sủa của con mực ở đầu cổng đã làm cho hai tàng nhỏ mình dậy, ngửa mặt nhìn ra bên ngoài cổng. Lại nói về con chó mực của vợ chồng hai tàng đã nuôi hơn 3 năm nay. Nó là giống chó của dân bản tí tận Mạn Tà Cuông. Vợ của hai tàng mua được khi một lần đi chảy hội đầu năm. Khỏi phải nói nó là một con chó có tướng rất đẹp. Con chó có một màu lông đen tuyền, không một gợn lông trắng. Nhưng mà ưng nhất vẫn là nổi bật trên cơ thể của nó, chính là một đôi mắt màu xanh thăm thẳm. Không chính vì đôi mắt này mà nhiều đêm, nhiều người dễ bị hoảng sợ khi nhìn thấy bóng của nó. Con mực thì thường ngày quấn chủ lắm, hai tàng đi đâu nó cũng lẽo đẽo đi theo. Hai tàng nhìn ra ngoài cổng rồi gọi giật giọng. Ai ở ngoài đó vậy? Gọi mấy lần mà không có tiếng trả lời, trong khi tiếng gầm gừ của con mực mỗi lúc một lớn dần trong cổ họng, làm cho hai tàng bực mình chửi đồng. Đứa nào cứ thập thò ở ngoài cửa không vào vậy? Ông lại thả chó cắn chết cha bây giờ. Nói rồi hai tàng đứng thẳng dậy bước ra ngoài cổng, khoan con mực rồi mở cánh cổng gỗ nặng nề. Bản lề lâu ngày hoen dỉ phát ra những âm thanh kèn kẹt. Đập vào mắt của hai thằng là một người đàn bà còn khá trẻ, mặc áo nâu sồng đi chân trần, người lấm lem bùn đất và tóc xóa ra che kín cả khuôn mặt. Cái bụng của người đó trương phình lên to tướng, hệt như là cái thúng đựng thóc ở bên trong vậy. Toàn thân của người đàn bà đó phát ra một luồng khí lạnh sộc vào người của hai thằng, làm cho anh lùi lại vài giây. Sau khi định thần lại thì lắp bắp: bà tìm ai? Tôi là tàng, hai tàng chủ căn nhà này. Trên ai hết câu thì hai tàng ha hốc mồm kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Người đàn bà cơ thể gầy đét với cái bụng to tướng nghệt như ngạ quỷ trong mấy bức tranh đang quỳ sụp xuống, lại anh như là tế sao. Từ cổ họng phát ra chẳng âm thanh như vọng về từ chốn nào xa xăm u minh lắm: con trăm lại ông, con ngàn lại ông, còn xin ông thương tình tha mạng. Hai tàng kinh hãi á khẩu định thần mấy giây rồi lắp bắp hỏi: bà làm gì vậy? Sao lại nhẹ nhà tôi mà quỳ lạy? Người đàn bà thì vẫn vái lấy vái để, nước mắt lưng tròng mà nói: con này ông, còn có một chuyện muốn xin ông đồng ý. Ngày mai ông qua bản Lũng Kim săn vợ chồng con, ngặt nỗi chồng con đang đột, sức còn yếu lắm. Chúng con sống ở đó hơn chục năm chưa từng ai làm hại, cả vì trâu bò trong làng không phải do vợ chồng con giết. Xin ông thương tình đừng bắt, xin ông tha mạng. Người đàn bà nói rồi đứng lên vái tạ thêm mấy nhịp rồi lầm đuối tiến ra ngoài đường làng và biến mất sau gốc cây gạo cổ thụ ngay đầu bàn. Hai tàng kinh hãi kêu thét lên rồi ngồi bật dậy. Định thần nhìn quay quắt thì hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Không biết là đã thiếp đi ở cái bàn đá này từ bao giờ. Và cơn ác mộng đó thật đến nỗi toàn thân của hai tàng vẫn còn rùng mình ớn lạnh. Hai tàng lau vội đám mồ hôi đang túa ra trên mặt rồi định thần nhìn ra ngoài cổng. Con Mừng vẫn còn đứng im lìm trong cái chuồng gạch thở phì phò. Hai tàng trao mày nghĩ hồi lâu rồi tặc lưỡi: chắc là mình tưởng tượng ra mà thôi. Đang miên man suy nghĩ thì ở ngoài cổng có tiếng gọi giật giọng của thằng Sùng kéo hai tàng trở về với thực tại. Đi bác ơi, nhanh qua bên đó đêm là vừa. Theo chỉ dẫn của người Lũng Kim, giữa trưa hai tàng vào hội thợ săn đã đào được huyệt của hai con rắn quái. Hết là rừng già nhưng mà cây cối có phần lưa thưa. Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá rọi xuống mặt đất, gặp những giọt nước vàng lên lung linh như ngọc. Cả phường săn đang nghỉ trưa thì bỗng thằng cả hết toáng lên. Nó là thằng nhát nhất đội, nhưng cũng là người tinh mắt nhất đội. Rắn quái xuất hiện kia. Cả bọn nhìn theo hướng tay chỉ của thằng cả. Hai con rắn đang song song tiến về phía của họ. Hai tàng thắng một cách dùng mình. Đôi rắn này to hơn cả cái đấu vo gạo của nhà mình, dài chắc cũng phải hơn chục mét. Mấy thằng cà kìm thúng sùng hốt hoảng, hồn bay khỏi xác. Nhưng hai tàng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, tuy trong lòng cũng đã dâng lên nỗi hoảng sợ. Hai tàng lấy trong bọc ra một thứ bột màu vàng, một gói bột màu xanh. Con rắn có cái màu ở trên đầu không ngần ngại tiến về phía phường săn đang ngồi. Con rắn không có màu có phần hơi sợ cho nên không dám tiến lên. Nó toan quay đầu trốn vào trong rừng. Con rắn cái hổng dũng tiến lên, thân lọt thỏm vào chỗ thuốc dài sẵn của hai tàng. Bị dính phải thuốc độc, con rắn lồng lên, lớp da nhằn bóng của nó uốn lượn phát ra những tia sáng lạnh. Dãy rùa được một lúc thì con rắn quái đã nằm im bất động trên đớp lá khô hỗn độn. Hai tàng tiến lại gần xác của con rắn, toàn tay thút thanh đao ra khỏi vỏ bao, không ngần ngại vung gươm. Chỉ nghe vật một cái, đầu của con rắn đứt lìa khỏi cổ, một dòng huyết đỏ phun lên bắn tung tóe vào áo của hai tàng. Vốn nghe thức bảo tim rắn có tác dụng bổ thận trắng dương, huống hồ gì con rắn này lại thành tinh thì át hẳn quả tim phải bổ lắm. Hai tàng móc bên túi vải ra một con dao mỏng như là lá lúa nhưng sắc bén vô cùng. Lưỡi dao phập xuống rạch một đường nhỏ vô cùng điệu nghệ, và ngón tay thành thạo thọc vào moi ra một quả tim to bằng quả trứng gà, còn đang thoi thóp, dường như vẫn còn co bóp. Chẳng e dè, hai tàng cho vào miệng nhai chóp chép ngon lành, rồi mới ngửa cổ tu cạn bình rượu để mà đưa tít nó vào dạ dày của mình. Hai tàng á miệng cười, khoe hàm răng còn lem nhem máu, làm cho mấy thằng ngơ ngác, vẻ mặt tái xanh tái mét cả đi. Liền sau đó thì những tiếng vật vật vang lên, thân con rắn thành tinh đã bị hai tàng chấm thành bảy khúc. Khi mà những tiếng chấm ngọn của thanh gươm vào thân của con rắn quái, Từ trong rừng tiếng gầm rú kinh hoàng xé gió cất lên nghe rợn rợn. Đội săn đáng nghe nhưng mà tuyệt nhiên không phân biệt tiếng của con vật đã gầm rú đáng sợ kia. Người làng Lũng Kim ra đón phường săn trong tâm trạng vừa vui vừa sợ trước việc con rắn cái thành tinh bị hai thằng dùng thuốc mê nhừ rồi dùng đao chém thành nhiều đoạn. Đây là con rắn tiên chứ chẳng phải là rắn yêu tinh. Xin bà con hiểu rõ như vậy. Tôi đã định đem bán nó lấy tiền, mà con rắn tiên thì bán được khối tiền chứ chẳng chơi. Nhưng nghĩ lại cảm thấy tiếc rẻ. Nhất định con rắn này đã lột xác mấy mươi kiếp cho nên mới có cái màu đẹp như vậy. Người nào không nghi kỳ sợ hồn rắn trả thù thì cùng tôi làm thịt nó. Tôi sẽ biến con rắn này thành nhiều món ăn ngon mà tôi học được ở bên kia. Ngày ăn thịt rắn tiên nhất định sau này trở thành tiên. Tới đó cả làng Lũng Kim vui như mở hội. Người nào người nấy cũng khen hai tàng tài giỏi. Có người còn vui miệng nói hai tàng là thạch xanh tái thế. Trước tấm thịnh tình của người Lũng Kim, hai tàng hứa sẽ hàng phục nốt con rắn quái còn lại. Người nào mặt cũng vui vẻ đến mời rượu hai tàng không từ chối. Rồi những ngày sau đó, phường săn của hai tàng đã lùng sục trong khu rừng già. Nhưng thật kỳ lạ, không thấy tăm hơi của con rắn được đâu. Tìm đi tìm lại mấy ngày liền, cả đội cũng chỉ tìm thêm được ổ trứng rắn đã bị hỏng từ lúc nào. Từng đàn kiến đỏ, kiến đen, kiến vàng đang thi nhau tha những miếng trứng về tổ. Phường săn thất vọng ra về, trên vai mỗi người chỉ được vài con rắn nhỏ cộng với những con tắc kè hoa. Đêm cuối cùng nghỉ chân tại làng Lũng Kim trước khi xin phép ra về. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 12 giờ đêm, ở bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Nước mưa bắn vào lòng nhà nên sau khi khép lại cánh cửa, hai tàng cũng tính đi ngủ. Đèn đóm trong làng thì tắt ngúm từ lâu. Hai tàng với tay thất ngọn đèn ni ông, vừa đi được ba bước thì bất chợt đứng lại, rồi rất nhanh quay ngược ra cửa chính. Vì ngay lúc đó phía cửa chính phát ra âm thanh rin rít như có ai đó đang cầm thanh sắt cào vào cửa. Hai tàng điếng hồn với tay bật sáng ngọn đèn rồi hỏi lớn, ai ngoài đó vậy? Một không khí im lìm đáp lại chỉ là tiếng lộp bộp của những giọt mưa đang rơi trên mái và tiếng gió khẽ rít lên từ mấy khe hở bên cửa sổ. Bóng đèn trong phòng bỗng nhiên chớp thắt liên tục. Trong cái không gian tranh tối tranh sáng ấy, tiếng cào cửa lại vang lên rõ mồn một. Sau đó là một tràng âm thanh xì xào như có người đứng trước cửa nhà trò chuyện. Hai tàng lần mò hé mắt nhìn qua cái lỗ hổng trên cánh cửa thì bất giác liền kêu lên rồi ngã sóng xoài xuống đất. Vì ngay lúc vừa mới đưa mắt vào cái lỗ thủng cỡ ngón tay đó để nhìn ra khoảng sân thì một con mắt khẩm đúng ra là một con ngươi đỏ quạnh vằn vện tia máu cũng dí sát vào đó nhìn anh chòng chọc. Hai tàng lùi lại mấy bước kinh hồn táng đờm. Một tiếng sấm sét toàn tầng không và mấy giọt mưa hắt lên mặt làm cho anh bất giác bật dậy. Hóa ra vẫn chỉ là một giấc mơ. Chưa đến 12 giờ đêm hôm sau, khi đang ngủ ở nhà cùng vợ thì hai tàng nín thở lắng nghe, nhưng những âm thanh đó vẫn dội lại đều, cứ ba tiếng mỗi lúc một lớn hơn. Cả vẫn nghe thấy nó đang đập ở đâu đó, trong người mình ồn ào huế hà và có chiều rõ ràng lắm. Càng nín thở thì tiếng đập nghe càng rền rĩ. Bên cạnh thì cô vợ đã ngủ say. Vân Kiều nằm ngủ sấp thấy ghét, nhưng mà hôm nay gắt đành bất lực nằm nhìn. Tiếng đập mỗi lúc một gấp gáp ồn ào, hai tàng đè chặt bàn tay lên ngực trái. Lòng ngực của gã lặng thinh. Vậy thì cái gì đang đập? Nếu không phải là nó, trái tim của con rắn gã đã nuốt sống hồi chiều. Hai tàng ngồi bật dậy với tay khiêu ngọn đèn dầu đang để trên chiếc bàn gỗ cạnh đầu giường, lồm cồm xỏ đôi guốc bước ra gian nhà chính. Hai mắt cay xè vì thiếu ngủ, đang dò dẫm bước ra ngoài thì hai tàng kinh hãi kêu thét lên, tay run rẩy làm cho ngọn đèn dầu rơi xuống vỡ tan. Vì một giây trước thôi sẽ ánh sáng vàng vọt nhờ nhờ hắt ra bởi ngọn đèn dầu, hai tàng thấy rõ có bóng người đang ngồi bên cạnh bàn gỗ giữa nhà quay lưng lại vi gã. Tiếng hét của gã làm cho cô vợ kinh hãi bật dậy rồi sốt sắng hỏi, cái gì thế, cái gì mà gào thoáng lên vậy? Con người, ông mơ ngủ à? Cơ còn cài then lấy đâu ra người mà nửa đêm mò vào đây? Hai tàng mau mày tín lại thì quả nhiên chẳng có ai. Với ngọn đèn dầu mà vợ mình đang cầm ở trên tay, hai tàng xoay hết gầm bàn gầm giường và cả trong căn buồng bên cạnh, thì quả nhiên trong căn nhà ba gian đó chẳng có ai. Cô vợ bực dọc cắt, đêm hôm rồi gào toáng mồm đi, chắc ông mưa ngủ nhìn gà hóa quốc, đi ngủ đi muộn lắm rồi. Chưa kịp đi nằm thì hai tàng chợt ú ớ chỉ tay vào chiếc ghế gỗ còn loang loáng nước sơn không thành lời. Cô vợ nhìn theo hướng chồng chỉ thì vội vàng tiến lại. Chỉ một giây lướt qua thôi, cô kinh hãi lùi lại mấy bước, rồi giơ tay lên che miệng ngăn tiếng hét trực trào nơi cổ họng. Dưới ánh sáng lờ mờ không tỏ của ngọn đèn dầu, đầm vào mắt của hai vợ chồng là một vũng nước còn sót lại. Vũng nước vàng mờ đục nhờ váng mỡ đang nhễu ra trên ghế, từng thanh âm của tiếng nước rơi xuống nhà trong không gian tối om càng vọng lên rõ buồn một. Và trên nền đất còn vương vãi mấy lớp da rắn mới lột. Cô vợ kinh hãi chỉ tay vào vũng nước đang bốc mùi hôi thối lợm giọng run rẩy: "Cái gì thế?" Hai vợ chồng đang hoang mang tột độ thì bên ngoài cổng phát ra ba tiếng đập chói tai vọng vào, liền sau đó ba tiếng chó chu từng chập ai oán, tiếng móng sắt cào cào cổng gỗ vọng lại những chàng thanh âm rin rít rõ bột bột. Hai tàng kinh hãi run rẩy hé mắt qua khung cửa thì quả nhiên cánh cổng với cái then to bản đã mở ra từ lúc nào. Cái then nặng trịch bằng gỗ lim đã nằm im lìm dưới đất, tiếng bản lề lâu ngày khẽ vang lên kèn kẹt. Dưới ánh trăng sáng tỏ của trung tuần tháng 8, hai thằng kinh hãi hét lên, lùi lại mấy bước rồi ngã ngồi xuống. Ở bên ngoài sân lù lù một con rắn cực lớn, con rắn cái màu to bằng bàn tay, nhăn nanh nhọn hoắt, lưỡi liếm phì phì. Kinh hãi nhất là đôi mắt của nó trong đêm phát ra màu xanh quái dị. Trên lưng của nó xác của một người đàn bà khô đét như ma đói đang ngồi im, nhìn chằm chằm vào trong nhà. Hai tàng rú lên rồi nhận ra vẫn là một cơn ác mộng kinh hoàng. Sau mấy giây định thần lại thấy bụng dạ ấm ách, hai tàng bấm bồng đánh bạo lật đật đẩy cửa đi vệ sinh. Hai tàng cứ nghĩ mãi, được một lúc thì bỗng thấy ở góc vườn chuối, đằng sau cái bờ rậu hàng rào bất thình lình xuất hiện một cái bóng trắng đang vẫy tay về phía của mình. Hai tàng tự nhủ: quái quỷ, nửa đêm nửa hôm thế này thì có ai gọi. Hai tàng kéo quần định bụng nom là ai, nhưng cái bóng trắng đã biến mất. Hai tàng ngẩn ngơ gãi đầu, nghĩ một lúc mà không đoán ra được ai, bèn thở dài quay đầu vào nhà. Trong buồng ngủ lúc này cô vợ vẫn đang nằm ngủ một mình. Hai tàng vừa bước chân vào trong phòng, nàng giật mình khi bất ngờ thấy bên cạnh mình có một cái bóng trắng dài ngoằng ngoẵng đang co cóp ôm lấy cô vợ. Cái bóng trắng lộ ra hai hốc mắt đen sâu ngòm, thân người co quắp lủng lẳng như là khúc củi gô sắp gãy. Hai tàng quá hãi chúi cả người ngã lăn ra đằng sau. Cái bóng trắng thình lình biến mất, cô vợ giật mình tỉnh giấc vội chạy tới đỡ chồng: "Nửa đêm nửa hôm không ngủ, còn đi lung tung gì thế? Vừa đấy tôi thấy cái bóng trắng nằm bên cạnh mình. Trời đất ơi, tôi hãi quá. Bóng trắng nào? Nhà mình ngoài em với anh thì còn ai? Bố mẹ thì mất, trong nhà không có người ăn kẻ ở, làm sao lại có bóng trắng nào nằm cạnh em?" Hai tàng ú ớ không biết nói sao, cũng không biết phải giải thích như thế nào. Không lẽ lại nói là mình gặp ma, nên gã đành thôi. Sau cùng vì không thể giữ nổi nên hai tàng bèn kể cho vợ mình nghe về giấc mơ kinh hoàng. Vợ của hai tàng nghe xong thì sợ lắm liền khuyên chồng: "Thôi thì nếu thần thánh hiển linh thật rồi, giờ mình đã phạm phải tổng tội với thần rắn thì tốt nhất đừng nên đi bắt nữa." Vớ vẩn, nhà mình xưa nay chỉ quen làm nghề ruộng, nhưng bám vào đó thì đến cám cũng chẳng có mà ăn. Cái nghề đi săn mình bảo tôi bỏ là bỏ thế nào, không bắt rắn nữa thì lấy gì mà sống. Đấy chỉ là một giấc mơ mà thôi, không có thần thánh gì cả. Nói xong thì hai tàng không nghe lời vợ mà vẫn đi bắt rắn ở mấy cánh rừng đại ngàn như thường. Bắn đi 9 tháng sau thì niềm vui đã được làm bố khiến hai tàng vui như một đứa trẻ. Hai tàng hít ra rồi lại đi vào phòng. Lúc đứng lên khi ngồi xuống chẳng yên được một chỗ. Hai tàng chỉ đợi cửa phòng mổ bật mở, bác sĩ đi ra thì anh sẽ chạy vào ngay. Giờ cánh cửa phòng mổ cũng được mở ra, một vị bác sĩ già đi tới. Vị bác sĩ bảo hai tàng theo về phòng của mình. Linh tính mách bảo cho hai tàng biết nhất định có điều chẳng lành xảy ra đối với vợ con anh. Hai tàng chỉ muốn vào với vợ con ngay, nhưng bác sĩ đã nói vậy, hai tàng không dám trái lời. "Thưa bác sĩ, vợ con tôi ra sao rồi?" "Anh phải thật bình tĩnh nghe chúng tôi nói." "Vâng, có gì bác cứ nói." "Con anh bị quái thai. Chúng tôi rất tiếc khi phải nói với anh như vậy, và anh đang ngất đi khi thích con của mình. Bây giờ chúng tôi đang phải chăm sóc cô ấy trong phòng cấp cứu đặc biệt." Bác sĩ có thể nói rõ hơn không? Tôi cầu xin mà." "Con của anh chị chỉ có một cục, không có chân tay, trông giống như là một cây đầu rắn. Điều này rất lạ lùng. Mấy mươi năm làm bác sĩ tôi chưa từng gặp trường hợp nào tương tự. Chúng tôi chưa biết nguyên nhân tại sao. Để không ảnh hưởng đến các lần mang thai tiếp theo, vợ chồng anh nên xét nghiệm toàn bộ đi." "Vâng, xin nghe theo lời bác sĩ chỉ dạy. Hai thằng theo bác sĩ về phòng khám xét nghiệm đa khoa để làm thủ tục xét nghiệm cần thiết. Hai thằng hồi hộp chờ đợi, dòng suy tưởng về quá khứ đưa hai thằng vào tận tâm trạng như mơ như thực. Nhà lấy kết quả xét nghiệm tổng thể của cả hai vợ chồng từ tay của vị bác sĩ già. Hai tay của hai thằng run lên bần bật, suýt đánh rơi xuống đất. Mắt của hai thằng hoa lên, chân loạng choạng như đang đi trên tấm thảm bong bóng. Vị bác sĩ già thông cảm cho vợ chồng anh từ tốn nói: bệnh viện đã làm xét nghiệm rất kỹ, dù rất buồn nhưng mà chúng tôi phải nói ra điều này. Vợ chồng anh không nên tiếp tục có con, bởi trong tinh trùng của anh có những thành phần lạ. Chúng tôi tạm thời chưa biết nó là gì bởi chưa từng gặp. Hai thằng thất vọng đến ngồi xuống bên vợ, lúc này vẫn còn mê sảng. Miệng cô vợ ú ớ gọi tên con, những giọt nước mắt đặc quánh của hai thằng trào ra rơi xuống nền nhà. Tôi và mình không thể trở thành những người cha người mẹ nữa. Cũng tại thằng Thức đã khuyên anh ăn nhiều thịt rắn để có được một thân hình dẻo dai. Uống máu tươi của rắn hổ mang sẽ tăng cường sinh lực, bổ dương huyết khí. Để rồi bây giờ anh đã phải trả giá cho chuyện tuyệt đường con cái. Thằng này đã sống nhờ quá nhiều vào núi rừng, giờ thì bị rừng đang lấy lại những gì nó lấy mất. Nó đã phải trả một cái giá quá đắt. Hai thằng nhìn vợ thốt lên nỗi nghẹn lòng đau khổ. Lẽ nào linh hồn của rắn thần kia đã nhập vào thể xác, làm cho anh trở thành người rắn? Không biết trong phường săn có bao nhiêu người bị như hai thằng. Mấy thằng còn trẻ chưa có vợ con, chúng ăn thịt uống rượu tiết canh nhiều hơn anh. Nghĩ vậy hai thằng cảm thấy hoảng sợ. Hai thằng giận Tường, giận Thức, rồi giận sang cả cô Liễu. Không hiểu sao dạo này cô Liễu chẳng thèm về quê. Hai thằng chẳng biết mà anh cũng chẳng thèm biết, vì đâu mà hai thằng dân nông nỗi này nếu không phải tại những con người đó. Trách người rồi hai thằng lại tự trách mình. Khát khao làm giàu, khát khao muốn thoát khỏi cảnh nghèo túng, hai thằng đã đi quá đà. Hai thằng tự đấm vào ngực của mình thùm thụp như để chút bỏ cơn bực tức đang giằng xé tim gan. Anh đang tuyệt vọng đến nghẹn ngào không tìm được lối thoát. Người làng Lũng Kim và người bàn Cả Lăng thông cảm cho vợ chồng của hai thằng. Có người nói vợ chồng hai thằng đã ăn thịt con rắn thành tinh cho nên bị vậy. Lại có người bảo tại hai thằng đã hại chết con rắn cái, rắn đực đau lòng đến tử vẫn. Hai linh hồn rắn đã nhập vào vợ chồng của anh để báo thù. Đứa trẻ con trong làng mỗi khi nhìn thấy hai thằng cất tiếng trêu chọc vợ chồng yêu quái, khiến cho anh vừa xót xa vừa hậm hực trong lòng. Nhưng làm sao hai thằng có thể bịt được miệng lưỡi thế gian? Năm đó cả làng Lũng Kim và bản Cả Lăng bị một cơn lũ quét qua, đồng lúa bị ngập chìm trong nước bùn và đất đá, nhà cửa bị gió đánh tanh hoang. Những con người thất thần nhìn cảnh xóm làng sơ xác tiêu điều như một người ốm, buồn rầu vô vọng. Họ oán hận đội săn của hai thằng đã làm đảo lộn trật tự của thiên nhiên. Hai thằng đã cả gan giết hại cả thần Lũng Kim. Đêm trong cơn ác mộng của hai thằng, từ trong rừng xa xa vọng lại những tiếng rú kinh hồn. Hai thằng vùng dậy tựa mơ hồ, đèo theo thanh đao bước theo tiếng gọi phát ra từ tiếng gầm rú. Bóng của hai thằng từ từ lẩn vào trong màn đêm đen thăm thẳm, nhưng bóng dáng của con rắn được mãi không thể lẩn ra. Kể đến đây thì ông hai thằng lắc đầu cười chua chát rồi bảo: sau lần ấy hồn ma con rắn quấy phá vợ chồng tôi lắm, cả hai chúng tôi về đây sinh cơ lập nghiệp. Thằng con trai tôi là do được tôi nhặt được, ai đó bỏ nó ở ven đường. Thế mà đời nó bạc thật đấy, bà ấy đột nhiên lăn cổ ra chết, tư thế chết kỳ dị như con rắn, vằn vẹo không ra hình người. Chắc là tôi phải trả nợ vì những ác nghiệp đã gây ra ông ạ. Ông hai chàng nói xong thì liền thở dài một hơi rồi cùng tôi ra về. Tôi quay lại Bắc Ninh sau một tháng lặn lội giữa bưng biển Đồng Tháp để tìm kiếm hài cốt bạn bè. Vừa bước chân về tới con hẻm cụt, sự thay đổi đã làm tôi khựng lại. Căn nhà của cha con ông hai tàng đã được đập ra xây lại, vôi vữa vật liệu ngổn ngang cùng giàn giáo. Thế này thì mừng cho ông ấy quá, hẳn là con trai của ông ấy đã tu tỉnh quay về, chí thú với vợ con, lại còn giành được tiền xây căn nhà. Tôi đem ý nghĩ vui mừng đó nói chuyện với con thì con trai tôi lắc đầu. Bố đi được vài bữa thì thằng con ông hai tàng về chìa lá đơn ly dị đã viết sẵn ra ép vợ ký. Xong việc thứ nhất thì hắn quay qua sẵn giọng cứng ông hai tàng rằng ông có nhà thì dọn về ngoài ấy mà ở, nhà này gán nợ cho người ta rồi. Nghe vậy tôi bồi ngồi lấy xe định đạp ra căn tròi của ông hai tàng xem sự thể ra sao thì con tôi đã vội vàng ngăn lại. Bố đi đâu vậy? Bố định đi ra chỗ căn tròi của ông Hai Tàng chứ gì? Còn cái gì ở đó nữa mà xa? Cách nay một tuần bỗng dưng ông ấy ra đó thắp nhang, sau đó vì uống rượu sẽ lên giường nằm ngủ không dậy nữa. Xe đặc dụng của trường đại học y về giúp ông đi. Lúc ấy mọi người mới biết ông đã tình nguyện hiến xác. Còn theo đất mà ông Hai Tàng giao giấy tờ và ủy quyền cho cô con dâu với mấy lời căn dặn. Khi nào làm đường xong thì bán đi lấy tiền cho con mày vào học trường hội họa để nó thành tài. Khoai dại thì ươm lấy bồng, đừng để đời của nó tăm tối như đời của ông. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.